Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1531, chương 1517 vận mệnh phản phệ, chương 1517 thứ năm thần thành, ở Nguyên Thủy nơi sứ đồ lấy thần vì danh, sứ giả lấy thánh vì danh, chỉ là nho nhỏ một chữ khác biệt. Âm thầm ngụ ý chân lý thiên môn địa vị mờ mờ ảo ảo ở vận mệnh thiên môn phía trên. Bởi vì thần chỉ là bất hủ, mà thánh ở nhất cổ xưa thời đại chỉ chính là siêu thoát bất hủ. Đương nhiên này trung gian khác biệt dù cho là thứ năm sứ đồ trước kia cũng không biết thần trong. Thành tâm, Nguyên Tiêu chỉ huy trong tộc trận Pháp Sư không ngừng đẩy nhanh tốc độ công trường nội thời gian. Tốc độ chảy thêm vào cao tới 10 vạn lần. Bên ngoài cuồn cuộn không ngừng vận chuyển tới tài nguyên ở bên trong chỉ là trong chớp mắt đã bị tiêu hao quang, dù vậy này tòa truyền tống trận đều đã kiến tạo vượt qua 30 vạn năm mơ siêu làm truyền tống trận chủ. Chỉ kiến tạo giả, Nguyên Tiêu rất rõ ràng này tòa truyền tống trận đáng sợ ở toàn bộ thời gian sông dài siêu cự ly xa. Truyền tống chỉ là thứ yếu, chân chính lợi hại chính là cường đại ẩn nấp tính. Như là vận mệnh thiên môn bản tôn bực này tồn tại. Nàng nhất cử nhất động ở toàn bộ đa nguyên vũ trụ đều có vô số người chú ý điều tra, mà tấn công. Hoàng kim vũ trụ đoạt lại bất tử nguyên trùng thủy tổ. Loại chuyện này khẳng định là một chút tiếng gió đều không thể truyền ra đi, chỉ có thể lặng lẽ rời. Đi, vạn nhất có việc còn nếu có thể tùy thời trở về. Rốt cuộc vận mệnh thiên môn trước sau còn ở cùng tín ngưỡng thiên môn khai chiến. Tuy rằng chỉ là một cái đơn giản dương đông kích tây. Nhưng là ở vận mệnh thiên môn cái này mặt muốn thi triển nhất định phải trả giá loại này đại. Giới, đảo mắt 6 năm qua đi. Này tòa liên tục 30 vạn năm truyền tống trận tùy thời đều có thể hoàn công, ngày này sáng sớm. Trong thành phụ trách kiến tạo trận Pháp Sư đã vọt vào Nguyên Tiêu bế quan tu luyện cấm điện đài. Nhân, vĩnh hằng truyền tống trận hoàn công, người tới xuyên thấu qua kết giới tiếng hô. Bừng tỉnh ở cấm địa mật thất trung tu luyện Nguyên Tiêu, không tha quét mắt mật thất. Nguyên Tiêu kết thúc minh tưởng, không thể không nói. Trí tuệ thần nghiệt nhất tộc cấp bất hủ cường giả chuẩn bị tu luyện cấm địa thật sự không phải. Giống nhau cực phẩm siêu mỗi một cái cấm địa mật thất, đều sử dụng bất đồng pháp tắc bất hủ thần tài rèn, như vậy mật thất. Ở chỗ này có 12.9600 tòa. Mỗi một cái bên trong đều có một cái tương ứng pháp tắc bị phong ấn vũ trụ. Ở chỗ này tu luyện ý chí có thể ngao du toàn bộ vũ trụ ở bên trong hiểu được cùng cái này vũ trụ. Đối ứng pháp tắc nhiều như vậy vũ trụ. Đều là trí tuệ thần nghiệt nhất tộc tòng chinh phục hủy diệt vũ trụ chung chọn lựa kỹ càng, nếu có. Thể lại dừng lại vài thập niên, hắn liền có thể dựa vào tự thân hiểu được đem sở hữu pháp tắc ngưng tụ ra tạo hóa ma chủng nghĩ đến. Đây, đối với vĩnh hằng truyền tống trận nhanh như vậy hoàn công Nguyên Tiêu tràn đầy oán niệm mơ siêu ơi. Đi cấm địa mật thất. Nguyên Tiêu lý cũng chưa lý tới báo tin trận Pháp Sư xé rách không gian đi vào thứ năm thần. Thành, vĩnh hằng truyền tống trận, là một toàn nội bộ trống rỗng tế đàn, truyền tống trận liền ở bên trong, mà này tòa tế đàn thậm chí có thể rời di động. Nguyên Tiêu bổn tính toán trên đường là một chút tay chân. Nhưng là ở nhận thấy được chân lý thiên môn mấy lần âm thầm kiểm tra qua đi hoàn toàn đánh mất cái. Này ý niệm mơ siêu đi vào tế đàn bên trong, có thể nhìn đến bên trong có một cái sán lạn ngân hà, này ngân hà chính là thời gian sông dài. Vô số tinh điểm chính là trí tuệ thần nghiệt nhất tộc nắm giữ không gian tọa độ tuy rằng không thể làm phá hư, nhưng là được đến này đó không gian tọa độ cũng là không nhỏ thu hoạch kiểm tra qua vĩnh hằng. Truyền tống trận hoàn toàn hoàn công không có một chút bại lộ. Nguyên Tiêu lấy ra thứ năm vận mệnh thiên môn đồ bắt đầu tế bái, đồ chung vận mệnh thiên môn. Ở một trận hư hóa sau ầm ầm mở rộng, chỉ thấy đồ nội thế giới vận mệnh thiên môn nội. Chậm rãi đi tới một cái bao phủ ở kim quang trung thân ảnh, theo thân ảnh đi ra. Kim quang bắt đầu từ quanh thân dần dần tiêu tán, kim sắc lưu tiên váy. Kim sắc tề eo tóc dài. Tình xảo ngũ quan chợt vừa thấy làm như ngây ngô thiếu nữ. Lại vừa thấy lại là ngượng ngùng thiếu phụ, nhìn kỹ lại là thành thục mỹ nhân. Nhưng vô luận là nào một loại biến hóa cho người ta cảm giác đều chỉ có hoàn mỹ hai chữ có thể hình dung, này trong nháy mắt, Nguyên Tiêu thậm chí hai mắt dại ra đi qua, hắn chỉ có một ý niệm. Muốn vươn tay đi đụng vào này dung nhan tuyệt thế có được nàng. Nhưng là tiếp theo khoảnh khắc, từ đầu đến chân Nguyên Tiêu tâm sinh một cổ hàn ý, không phải siêu não kích thích hắn thanh tỉnh. Mà là đi tới gần chỗ thấy được cặp kia đỏ như máu hai mắt. Đó là một đôi coi thiên địa vạn vật vì con kiến vì ngoạn vật băng hàn huyết đồng. Đó là một đôi ẩn chứa thế gian nhất bạo ngược sát ý giết chóc chi đồng, chính là này cổ sát ý. Làm Nguyên Tiêu lập tức bừng tỉnh lại đây, tỉnh lại sau chính là một thân mồ hôi lạnh. Tuy rằng biết vận mệnh thiên môn là nữ, nhưng là lại không biết vận mệnh thiên môn bản tôn đáng sợ đến loại trình độ này. Chỉ là thiên nhiên mị hoặc đã làm hắn vô pháp tự khống chế thiếu chút nữa bị lạc đi vào, khó trách. Vận mệnh thiên môn khống chế giả trước nay đều giấu ở quang ảnh chung. Thậm chí bọn họ này đó sứ đồ đều chưa từng gặp qua chân dung, thế nhưng có thể nhìn thẳng ta dung. Nhan, vận mệnh thiên môn dịu dàng khẽ cười nói, Nguyên Tiêu vừa định nhận sai. Lời nói đã bị đổ trở về trừng lớn đôi mắt, bởi vì vận mệnh thiên môn nhắm mắt lại hôn lại đây. Thậm chí một cây mềm mại trơn mềm mang theo nhẹ nhẹ vị ngọt tiểu xào lưỡi thơm dò xét lại đây. Hai mắt một trận dại ra dần dần mất đi ý thức, hắn đối tự thân cuối cùng cảm giác. Chỉ biết hắn ôm chặt lấy vận mệnh thiên môn bản năng hút xuẫn, thật là kinh người ý chí lực. Này không nên là thứ năm sứ đồ ý chí lực, nhẹ nhàng đẩy ra mất đi ý thức Nguyên Tiêu. Vận mệnh thiên môn nhẹ nhàng mà vỗ về môi âm thầm khiếp sợ, nàng rất rõ ràng chính mình mị hoặc có. Bao nhiêu lợi hại, nhưng là lần đầu gặp mặt thứ năm sứ đồ thế nhưng có thể chủ động tỉnh táo lại, làm một nữ nhân. Không có không yêu mỹ, không có tưởng cố tình che giấu tự thân tuyệt thế dung nhan, nhưng là nàng cần thiết che giấu. Bởi vì nàng rất rõ ràng chính mình dung nhan có bao nhiêu đại lực sát thương. Trừ phi là siêu thoát bất hủ, nếu không dù cho là bất hủ điên phong đều sẽ bị nàng dung nhan sở mị hoặc trở thành chỉ biết nói gì. Nghe nấy con rối rối gỗ, nhưng là thứ năm sứ đồ. Thế nhưng có thể trước tiên thoát khỏi nàng mị hoặc, xuất phát từ bản năng trực giác, nàng đối thứ năm sứ đồ tiến hành rồi thử. Tại thân thể thân mật tiếp xúc hạ, thứ năm sứ đồ thế nhưng ước chừng dùng ba cái khoảnh khắc mới ý thức trầm luân. Này thậm chí làm nàng sinh ra nháy mắt ảo giác có phải hay không chính mình mị lực rơi chậm. Lại, ngươi rốt cuộc là ai? Vận mệnh thiên môn ở Nguyên Tiêu bên tai ôn nhu hỏi nói, ta là Nguyên Tiêu. Ta thông qua song tử gương mặt giả cắn nuốt thứ năm sứ đồ thay thế. Nguyên Tiêu hai mắt dại ra hỏi, người ý chí cùng chân linh đạt tới tình trạng gì? Vận mệnh thiên nhóm lại lần nữa hỏi, ta ý chí cùng chân linh đã đạt tới siêu thoát bất hủ trình. Tự, Nguyên Tiêu máy móc mà trả lời nói, giả trang thứ năm sứ đồ ngươi muốn làm cái gì? Vận mệnh thiên môn tay phải nhẹ nhàng ấn ở Nguyên Tiêu trái tim ôn nhu hỏi nói, ta muốn mượn trợ. Trí tuệ thần nghiệt lực lượng hủy diệt hoàng kim vũ trụ. Hủy diệt bị phong ấn hỏa thần, làm người thừa kế được đến hoàn chỉnh vận mệnh bùn bàn. Mượn dùng vận mệnh bùn bàn lấy thứ năm sứ đồ thân phận đánh lén vận mệnh thiên môn thay thế, Nguyên Tiêu giống như con rối giống nhau đáp, ngươi là như thế nào đã lừa gạt vận mệnh hồi tưởng. Vận mệnh thiên môn hỏi ra cuối cùng một vấn đề, duy nhất thiên phú. Có thể che giấu vận mệnh pháp tắc duy nhất thiên phú, Nguyên Tiêu trả lời nói, ngươi thật sự thực. Hảo, nghe thấy cái này đáp án, vận mệnh thiên môn ở thật sâu trần chờ trung tàn mất trong tay năng lượng nhiều lần tự hỏi. Vận mệnh thiên môn ngẩng đầu điểm mũi chân lại lần nữa hôn hướng Nguyên Tiêu. Ý chí sở quá giống như có vô hình tay, từng cái quần áo rơi xuống trên mặt đất, cùng với nàng một tiếng rên cùng điểm điểm lạc hồng. Vĩnh hằng truyền tống trận nội truyền ra làm người mặt đỏ tai hồng rên rỉ tiếng nước. Chưa xong còn tiếp, hết chương.